Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Thứ bọn họ ở yêu giới. Sau khi nói xong, nàng bóp nát trong tay ngọc bài, biến mất ở tại chỗ. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra, vị trí địa phương lại là cát vàng một mảnh. Nàng trực tiếp đem dây lát giới nội người cấp kéo ra ngoài. Hỏi, tiểu bài, đây là thượng đẳng vị diện sao? Vì sao hoàn cảnh như thế ác liệt? Mà tiểu bạch vừa xuất hiện, thì lại là vui lên trời xuống đất chạy trốn một hồi lâu. Mới hồi đáp, đúng vậy, thượng đẳng vị diện, đây là thượng đẳng vị diện, ở đây thiên là như thế lam, mây trắng là như thế bạch, không khí là như thế tươi mát, liền hoa hoa cỏ cỏ đều là như thế thật là tốt nhìn. Chu Thuần vô ý thức nhìn xuống bốn phía. Sau đó nâng tay lên cho hắn một bạo lật, thiên rất xanh, vân rất trắng. Em gái ngươi bệnh mù màu phải không? Không khí rất tươi mát. Ở đây thiên địa linh khí căn bản là vô pháp hấp thu. Tươi mát cái giám a. Hoa hoa cỏ cỏ. Ở đây ngoại trừ khắp bầu trời cát vàng. Có hoa có cỏ a. Tiểu bạch nhịn không được sờ sờ đầu. Nói, này, người một về đến cố hương. Khó tránh khỏi sẽ nói một chút khoa trương lời sao. Hắc hắc Chu Thuần đào cặp mắt trắng dã. Không để ý đến nàng, quả nhiên cùng bọn họ ngay từ đầu muốn như nhau, vừa đến thượng đẳng vị diện, bọn họ liền tách ra, con rắn nhỏ xa, bảo bảo ở phương hướng nào? Chu Thuần nhìn nháy hai mắt người, hỏi, tiểu đằng xa lập tức chuyển hướng về phía một bên, sau đó nói, tiểu chủ nhân ở bên kia, bất quá cảm giác thật xa, Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó liền muốn đem dây lát giới chung, huyết lang cấp rời đi. Thế nhưng lại bị tiểu bạch cấp ngăn cản. Tiểu cô nãi nãi, ngươi có cảm giác hay không? Thượng đẳng vị diện có chút không giống với. Chu Thuần hoài nghi nhìn hắn. Sau đó nói, ngoại trừ thiên không lam vân không vô ích không khí không rõ ràng không có hoa hoa cỏ cỏ ngoại. Cái khác hình như không có gì khác nhau, tiểu bạch nghe thấy của nàng trả lời. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, ta nói là những phương diện khác. Không có cảm giác gì à, ở đây nhượng con rắn nhỏ xa cảm giác khó chịu mà bên cạnh tiểu đằng. Xa lại là mở miệng trả lời nói, tiểu bạch phảng phất là rốt cuộc tìm được cái dưới bậc thang. Lập tức gật gật đầu, sau đó nói, thượng đẳng vị diện dẫn lực so với cái khác đều tới đại. Vì thế bình thường phía dưới vừa mới phi thăng thượng người tới, thì không cách nào đứng thẳng, nga. Ta hiểu được, Chu Thuần có điểm giật mình, nàng tinh tế cảm thụ một chút, quả thật là nói với tiểu bạch như vậy. Thế là, nàng ở đêm, huyết lang, rời ra dây lát giới thời gian. Dùng năng lượng của nàng bảo hộ nó, miễn cho nó sẽ không chịu nổi. Trực tiếp ngũ tạng lục phủ bị đập vụn, huyết lang. Quân ngự hàn ở phương hướng nào? Huyết lang lập tức chuyển cái phương hướng. Nó sẽ không nói, chỉ là nhẹ giọng thấp ngô. Bảo bảo cùng quân ngự hàn, ở cùng một hướng sao? Tiểu bạch, bên kia là nơi nào? Chu Thuần thanh âm có chút nhảy nhót. Nàng thực sự rất sợ. Hai người bọn họ ở tương phản phương hướng. Hiện tại không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương, là thiên giới địa bàn. Mà cái hướng kia, là yêu giới, tiểu bạch thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Phảng phất là lo lắng tựa như, yêu giới, đây không phải là rất tốt, là tiên giới vô pháp nhúng tay địa phương, Chu Thuần vừa nghe. Ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy, không tốt, ân, Chu Thuần có chút không rõ chân tướng nhìn hắn, chờ hắn giải thích, yêu giới, biểu hiện ra nhìn qua là theo xuất thuộc về ma giới. Thế nhưng kia là ma tôn ở thời gian, áp chế tam đại yêu vương. Hết chương.